Chàng rể siêu cấp, chương 300, trở về thành phố Thiên Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thiên Văn, công ty của Tô Hải Siêu đã thành lập, dùng quy mô lớn bắt đầu thu nạp thành viên của công ty nhà họ Tô, giống như là di rời công ty vậy. Ngoài việc địa chỉ thay đổi ra, những thứ khác vẫn không hề thay đổi, nhưng tâm trạng của Tô Hải Siêu lại không thể nào tốt nổi. Vốn anh ta cho rằng sự kiện ở quảng trường có thể hoàn toàn đánh gục Tô Nghẽn Hạ, nhưng kết quả lại khiến mọi người há hốc miệng. Chẳng những có không mất mặt mà còn trở thành đề tài hot nhất thành phố Thiên Vân. Mấy ngày gần đây, thành phố Thiên Vân đã xảy ra một chấn động lớn, hễ là người xuất hiện ở quảng trường, bao gồm cả Giang Phú, không có ai mà không tuyên bố phá sản, với lại đây cũng chỉ là chuyện xảy ra mấy ngày gần đây mà thôi. Hải Siêu, những người trong công ty nhà họ Tô là người từ đâu tới, sao có thể đột nhiên xuất hiện như vậy, cứ như thiên binh thiên tướng ấy. Tỏ Diệc Hàm ngồi trong văn phòng của Tô Hải Siêu, khó chẳng những có không mất mặt mà còn trở thành đề tài hot nhất thành phố Thiên Vân. Mấy ngày gần đây, thành phố Thiên Vân đã xảy ra một chấn động lớn, hễ là người xuất hiện ở quảng trường, bao gồm cả Giang Phú, không có ai mà không tuyên bố phá sản, với lại đây cũng chỉ là chuyện xảy ra mấy ngày gần đây mà thôi. Hải Siêu, những người trong công ty nhà họ Tô là người từ đâu tới, sao có thể đột nhiên xuất hiện như vậy, cứ như thiên binh thiên tướng ấy. Tỏ Diệc Hàm ngồi trong văn phòng của Tô Hải Siêu, khó điều này khiến cho Tô Diệc Hàm cảm thấy cực kỳ không phục. Tô Hải Siêu không biết những người kia ở đâu ra, nhưng anh ta lại biết rõ là Hàn Tam Thiên đang âm thầm sắp xếp. Chỉ có đứa con bị nhà họ Hàn vứt bỏ như anh mới có thể làm được chuyện này. Cho dù bây giờ không sụp đổ nhưng sớm muộn gì cũng bị anh làm cho sụp đổ thôi, có gì phải lo lắng chứ. Tô Hải Siêu nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Diệc Hàm tin tưởng Tô Hải Siêu bởi vì Tô Hải Siêu nói người đứng sau lưng anh ta vô cùng lợi hại, có khi nhà họ Thiên còn không bằng ấy chứ. Chẳng qua cô ta muốn nhanh chóng nhìn thấy Tô Nghênh Hạ trở nên nghèo túng, không muốn để Tô Nghênh Hạ có cơ hội ra về ăn trên ngồi trước nữa. Bây giờ nhà họ Tô phát triển mạnh mẽ như vậy, anh đã nghĩ ra cách gì để đối phó Tô Nghênh Hạ chưa? Tô Diệc Hàm hỏi, nếu muốn đánh bại Tô Nghênh Hạ ở trên thương trường, dựa vào tình hình trước mắt tạm thời Tô Hải Siêu không có máy may cơ hội nào. Bởi vì 10 triệu mà anh ta có được quả thực không có ý nghĩa quá lớn ở trước mặt công ty nhà họ Tô hiện giờ, trừ khi thân ông chịu âm thầm giúp đỡ anh ta. Song không biết lão già kia đã rời khỏi thành phố Thiên Vân từ lúc nào. Trừ khi lão ta chủ động liên hệ, Tô Hải Siêu hoàn toàn không có cách nào để liên hệ với thân ông. Không có, Tô Hải Siêu nghiến răng nghiến lợi nói. Thế sao anh còn không mau mau nghĩ cách đi, chẳng lẽ anh muốn nhìn Tô Nghẽn Hạ cứ tiếp tục đắc ý như vậy sao? Tô Diệc Hàm nói, đương nhiên anh không muốn, nhưng em cho là chuyện này đơn giản lắm hả? Giờ công ty nhà họ Tô đã không còn là giống trước kia nữa rồi. Bà nội vẫn luôn hy vọng công ty nhà họ Tô có thể trở thành một trong những công ty hàng đầu ở thành phố Thiên Vân. Không ngờ lại thực hiện được trong tay con điếm Tô Nghênh Hạ này. Tô Hải Siêu nói với vẻ không phục, Tô Diệc Hàm cũng rất căm hận. Đối với Tô Nghênh Hạ mà nói, phần sinh lễ kia chẳng là cái thả gì, nhưng mà đối với Tô Diệc Hàm lại là tiền tài và mặt mũi đồng thời mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn nên là sinh lễ của cô ta, lại bị Tô Nghén Hạ nhặt được của hời. Bởi vậy cô ta luôn canh cánh chuyện này trong lòng, em có một cách mặt ngoài thì làm dịu quan hệ với Tô Nghén Hạ, sau đó âm thầm tìm cách đối phó cô ta. Anh thấy thế nào? Tô Diệc Hàm nói ra đề nghị của bản thân. Tô Hải Siêu cười lạnh nói. Em thật sự coi cô ta là một đứa ngốc hả? Quan hệ đã rạn nứt đến mức độ này rồi, sao cô ta có thể tin tưởng chúng ta được chứ? Vậy ra tay với kẻ vô dụng Hàn Tam Thiên, không đối phủ được công ty nhà họ Tô thì chúng ta đối phó Hàn Tam Thiên. Tô Diệc Hàm tiếp tục nói, kẻ vô dụng, mấy năm nay ở thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên đúng thật là một kẻ vô dụng. Nhưng mà có ai biết anh lại là đứa con nối dõi của nhà họ Hàn chứ? Tuy rằng thân ông nói Hàn Tam Thiên là đứa con bị nhà họ Hàn vứt bỏ, nhưng cho dù là bị vứt bỏ thì người bình thường cũng không thể so sánh được. Tô Hải Siêu không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận. Địa vị của Hàn Tam Thiên từ trước đến giờ đều cao hơn anh ta rất nhiều. Nhà họ Tô ở thành phố Thiên Vân sao có thể so sánh với nhà họ Hàn ở thủ đô chứ? Anh sẽ nghĩ cách, em cứ làm tốt chuyện của mình là được. Tô Hải Siêu trầm giọng nói, được, nếu có gì cần em giúp thì cứ việc tìm em. Tô Diệc Hàm nói, chỉ cần có thể hủy diệt Tô Nghẽn Hạ, cô ta bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Từ nhỏ đến lớn, Tô Diệc Hàm luôn có cuộc sống tốt hơn Tô Nghẽn Hạ, cô ta có tất cả mọi thứ mà Tô Nghẽn Hạ ngưỡng mộ. Nhưng hiện giờ, địa vị của hai người đã thay đổi, sao Tô Diệc Hàm có thể chịu đựng được sự thay đổi này chứ, đây là một thói quen, quen bản thân lúc nào cũng tốt hơn Tô Nghênh Hạ. Thế nên Tô Diệc Hàm cho rằng tình huống này tất nhiên sẽ phải kéo dài cả đời. Đừng hy vọng những người bên cạnh có thể chúc bạn sống tốt, trong lòng đại đa số mọi người đều sẽ âm thầm ghen tị, thậm chí còn hy vọng bạn có thể ngà tan xương nát thịt. Lúc này, điện thoại của Tô Hải Siêu đột nhiên vang lên, chỉ thấy trên mặt anh ta dần dần hiện ra một nụ cười vui sướng. Có chuyện gì vậy? Chờ sau khi Tô Hải Siêu cúp máy, Tô Diệc Hàm mới tò mò hỏi. Bọn họ đã trở về, thằng vô dụng Hàn Tam Thiên kia hình như bị thương, còn ngồi trên xe lăn nữa. Thật sự không tồi, tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu hưởng thụ đãi ngộ ngồi xe lăn rồi. Tô Hải Siêu cười nói, Tô Diệc Hàm nghe xong lời này cũng cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Trong lòng cô ta, mọi ị hoe, à y ẹ 274, 11 a trang 14 ạ, bất hạnh mà Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ gặp phải đầu là những chuyện đáng để ăn mừng. Muốn đi, thăm cậu ta không? Nếu như vậy thì phải chọn chút hoa quả dập nát chứ nhỉ? Tô Diệc Hàm nói, tất nhiên là phải đi. Thăm, rồi, về phần hoa quả thì không cần đâu, anh đã chuẩn bị một món quà tốt hơn cho cậu ta rồi. Tô Hải Siêu cười lạnh nói, sau khi Hàn Tam Thiên đến thành phố Ị Oe, à Ị ẹ 274, 11 A Trang 15, ạ Thiên Vân bèn nhập viện ngay. Mấy chuyện này Mạc Dương đã chuẩn bị sẵn giúp anh từ trước. Làm việc ở địa bàn của mình quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần một câu ia có thể xử lý xong tất cả mọi chuyện. Trong phòng bệnh VIP chỉ dành cho một người, Hàn Tam Thiên được Tô Nghênh Hạ tận tình chăm sóc. Đảm người Mạc Dương không muốn đi quấy rầy thế giới riêng của hai người bọn họ, thế nên đã trốn đi từ sớm rồi. Ị hoe, à y ẹ 274, 11 A Trang, y ọ ả, em không trở về công ty xem thử sao? Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở đảo Cơ Nham, Tô Nghênh Hạ vô cùng lo lắng cho tình hình của công ty, hơn nữa còn gấp gẹp muốn trở về. Bây giờ đã trở lại, Tô Nghênh Hạ hình như lại không quá quan tâm đến chuyện này. Công ty có thế quan trọng bằng anh không? Chờ sau khi anh khỏe rồi, em sẽ đi xem công ty. Tô Nghênh Hạ nói, anh không sao đâu, nếu em muốn biết ị oe. S, 274, 27 A Trang 17, ả, à, tình hình của công ty thì đi xem đi. Không thì em cũng sẽ cảm thấy không yên tâm mà. Hàn Tam Thiên nói, đúng là Tô Nghênh Hạ rất tò mò tình hình của công ty, nhưng đây là chuyện trước đó, sau khi Hàn Tam Thiên bị thương, cô sớm đã vứt chuyện này ra sau đầu rồi. Đối với cô mà nói, cho dù trời sụp đất lở cũng không quan trọng bằng việc chăm sóc Hàn Tam Thiên. Không đi đâu, không thể ở bên cạnh anh, em mới cảm thấy không yên tâm. Tô Ị Oe, S, 274, 17 A Trang 18, ạ, à, Nghênh Hạ nói. Trong lòng Hàn Tam Thiên vô cùng ấm áp. Tuy rằng Tô Nghênh Hạ không chịu thua kém, muốn thể hiện bản thân, nhưng bây giờ có vẻ như anh đã chiếm vị trí quan trọng nhất ở trong lòng có. Vậy em gọi điện cho Thẩm Linh Giao hỏi thử xem. Hàn Tam Thiên nói, chuyện này thì được, Tô Nghênh Hạ cười nói, sau đó lấy điện thoại ra. Ị oe, S, 274, 27 A Trang 19, lúc này vì không muốn Hàn Tam Thiên xem thường nên Thẩm Linh Giao đã chăm chỉ làm việc thường xuyên tăng ca ở công ty, ngoài thích ứng hoàn cảnh công ty ra có còn phải học tập. Đương nhiên, Thẩm Linh Giao còn chứng kiến những chuyện có thể gọi là kỳ tích. Công ty nhà họ Tô dưới tình cảnh không được mọi người xem trọng, mạnh mẽ phản công, cứng rắn lật đổ vài tòa cao ốc của tập đoàn Giang Hà, mà toàn bộ chuyện này đều là do chủ quân Tần làm. Ị oe, S, 274. 27 A Trang 20, ạ, à, Nghênh Hạ cậu về rồi hả? Nhận được điện thoại của Tô Nghênh Hạ, Thẩm Linh Giao có vẻ vô cùng vui sướng. Đúng vậy, hôm nay tớ vừa về. Cậu đang ở đâu vậy? Tô Nghênh Hạ hỏi, tớ đương nhiên là đang đi làm rồi. Chủ tịch trả, không phải cậu đang kiểm tra giờ giấc của nhân viên đó chứ? Thẩm Linh Giao nói, đi làm, xỉ, OS, ZS, 274. 27 A Trang 21, ạ, à, Tô Nghênh Hạ nghi hoặc liếc nhìn Hàn Tam Thiên, mới đó mà công ty đã vận hành hình thường rồi sao? Bây giờ trong công ty thế nào rồi? Tô Nghênh Hạ hỏi với vẻ nghi ngờ. Tốt lắm, cực kỳ tốt luôn. Chắc cậu chưa biết tập đoàn Giang Hà đã phá sản. Hiện tại công ty của cậu đã tiếp nhận tất cả chuỗi sản nghiệp và hợp tác của tập đoàn Giang Hà, mấy công ty khác cũng chịu ị oe. S, 274, 17 A Trang 22, ạ, à, chung số phận như vậy. Bây giờ công ty của cậu đã ngồi chung mâm với công ty nhà họ Thiên rồi đó. Thẩm Linh Giao nói, Tô Nghênh Hạ trợn mắt vẻ mặt không thể tin nổi. Ngồi chung một mâm với nhà họ Thiên, việc này sao có thế, năng lực của nhà họ Tô sao có thế so sánh với nhà họ Thiên được. Trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi cô rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lip, we, S, 274, 17 A Trang ra. À, sao vậy, sao cậu không nói gì thế? Thẩm Linh Giao hỏi. Không, không có gì, những gì cậu nói đầu là sự thật hả? Tô Nghển Hạ kinh ngạc nói. Đương nhiên là thật, sao tớ có thể lòi chuyện này ra để nói giỡn với cậu được chứ? Nếu cậu không tin thì tự đến mà xem đi. Với lại chủ tịch như cậu ấy à, bỏ bê công việc lâu như vậy rồi cũng nên tới ị, nè. S-274, 27A trang 24, ạ, à, vụ công ty quan sát tình hình một chút chứ. Thẩm Linh Giao nói, cách chương.